Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 136 trước đó, mọi người kỳ thực đều có chung nhận thức, đó là, trong một tiểu đội khô lâu, cái nào không giống bình thường nhất định là đội trưởng. Quan điểm này hoàn toàn không có vấn đề gì, bởi vì đây là điều mọi người đã kiểm chứng. Một khi tìm ra và tiêu diệt đội trưởng khác biệt này, tiểu đội khô lâu sẽ hỗn loạn, thậm chí tan rã. Từ một khía cạnh nào đó, họ cho rằng mức độ khai linh trí trung bình của các tiểu đội khô lâu này không cao lắm. Chỉ có một đội trưởng có linh trí mở ra rất cao đang chỉ huy tổng thể, khiến chúng trở nên khó đối phó như vậy. Trước đó có người nói đùa rằng, cây trường mâu của con khô lâu đó có thể đã bị mất, mọi người nghe còn thấy rất buồn cười. Làm sao có thể? Đây là khô lâu mà, từ bây giờ đến xem chỉ là những cỗ máy chiến tranh thuần túy. Người nói con người ném miếng cao su, ném cây bút gì đó họ tin. Người nói con khô lâu này là mất vũ khí thì có hơi sốc. Thế nhưng sự thật đã chứng minh. Thật sự là mẹ nó mất đi, không đúng, là bị người đoạt đi. Mọi người đột nhiên cảm thấy không phải vì họ thiếu não động nên không nghĩ ra điểm này, mà thật sự là mẹ nó mạch não của đám học sinh ban đạo nguyên, chuyên cướp cả kỵ binh trinh sát quá kỳ lạ. Khi mọi người nhìn thấy đám trinh sát này, phản ứng đầu tiên là tiêu diệt chúng hoặc bị tiêu diệt. Ai mẹ nó sẽ nghĩ đến chuyện đi cướp vũ khí của chúng chứ? Trên thực tế, mọi người thật sự bội phục tên này. Học sinh ban đạo nguyên này nếu thực sự đối đầu trực diện với kỵ binh trinh sát, thì tuyệt đối không thể đánh thắng, thậm chí còn chưa chắc đã có thời gian để giết chết một tên nào. Chỉ cần bị cầm chân một lúc là không khéo sẽ rơi vào vòng vây. Kết quả, đối phương lại đi nước cờ hiểm hóc, dứt khoát không giết, trực tiếp giật đồ rồi chạy. Đây rốt cuộc là mạch não kiểu gì vậy? Lữ Thụ đang trên đường chạy trốn, cả người đang nhanh nhẹn luồn lách trong núi, bỗng nhiên nhận được một loạt thông báo giá trị cảm xúc tiêu cực, tính toán tổng cộng có hơn 3.000. Lúc đó hắn có chút ngơ ngác, giá trị cảm xúc tiêu cực này từ đâu ra vậy, sao tên nào cũng chưa từng thấy, nếu như thỉnh thoảng có một cái thì hắn còn dễ lý giải, đằng này bỗng nhiên có một loạt là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là câu nói chí lý về nhân sinh, mà mình đăng trên diễn đàn quỹ ngân sách cuối cùng đã bị người ta khám phá ra, rồi sao? Lữ Thụ mừng rỡ, chẳng lẽ mình cũng sắp trở thành người có fan rồi. Hắn căn bản không nghĩ tới cảnh mình vừa đoạt trường mâu đã rơi vào bao nhiêu mắt người, hơn nữa đám Thiên La Địa Võng và binh lính đó đều không phải người Lạc Thành. Hắn thậm chí chưa từng gặp, cũng không biết tên, cho nên cũng không biết khoản giá trị cảm xúc tiêu cực này rốt cuộc từ đâu mà đến. Lúc này, Lữ Thụ đã đắm chìm trong niềm vui sướng khi tên ít của mình sắp trở thành nhân vật nổi tiếng trên diễn đàn quỹ ngân sách. Nói đi nói lại, ta đang nghĩ, vừa rồi tên đó rốt cuộc có phải học sinh ban đạo nguyên không vậy? Cái chuyện hắn vừa đoạt trường mâu, chúng ta có làm được không? Trên núi có người bỗng nhiên bắt đầu trầm tư. Câu nói này khiến mọi người không khỏi so sánh bản thân với khoảng cách giữa mình và học sinh kia. Mọi người đều đã chiến đấu với kỵ binh trinh sát hoặc bộ binh. Bản thân có thể cướp được trường mâu từ tay trinh sát hay không? Trong lòng mỗi người đều có câu trả lời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sức mạnh của kỵ binh trinh sát đại khái tương đương với sức mạnh đỉnh phong của người tu hành cấp E, khoảng 2.700 cân. Nếu là nhân viên chiến đấu Thiên La Địa Võng cấp E, căn bản không làm được chuyện đoạt mâu kiểu này. Nếu là cấp D thì tạm được, nhưng cũng phải là người đã tiến vào cấp D rất sớm mới được. Hiện tại trong đám học sinh ban đạo nguyên toàn bộ Dự Châu, chỉ có 3 học sinh có tư chất cấp A tiến vào cấp D, lại còn là mới vừa nhận công pháp. Bọn họ cũng không thể làm được điểm này. Nói tới đây, mọi người đều có chút không hiểu nổi. Lẽ nào tên này không phải học sinh mà là cao thủ cảnh ngoại? Không đúng, bỗng nhiên có người nói, nếu hắn đã thức tỉnh hệ sức mạnh thì sao? Ta nhớ toàn bộ Dự Châu có hơn 10 tên giác tỉnh giả hệ sức mạnh. À, đúng rồi, nếu là hệ sức mạnh thì hoàn toàn có thể thực hiện được, dù sao khí lực của hệ sức mạnh quả thực lớn hơn chúng ta nhiều. Lúc này, bất kể là binh lính, Thiên La Địa Võng hay học sinh ban đạo nguyên đều bị Lữ Thụ kinh động, vây quanh trên vách núi. Lúc này, có 2 học sinh ban đạo nguyên Lạc Thành nghe thấy phân tích của họ, liền liên tưởng đến Lữ Thụ, giác tỉnh giả hệ sức mạnh nổi tiếng ở Lạc Thành. 2 người nhìn nhau, cẩn thận hồi tưởng lại dáng vẻ của người kia vừa rồi so sánh với Lữ Thụ trong trí nhớ. Nếu không ai nhắc nhở, họ thật sự sẽ không nhận ra khuôn mặt bẩn thỉu đó. Nhưng dù bẩn đến đâu thì khuôn mặt cũng sẽ không thay đổi. Khi có đối tượng để tham khảo, quá dễ nhận ra. Tên vừa rồi đúng là Lữ Thụ A Đậu Phộng. Sau sự kiện vật tay, Lữ Thụ tuyệt đối có thể đứng trong top 3 nhân vật nổi tiếng của ban đạo nguyên Lạc Thành. Lúc Lữ Thụ thức tỉnh lần thứ 2, mọi người còn đi vây xem hắn. Thứ tự trong lòng mọi người đại khái là Tào Thanh Từ nổi tiếng nhất, Lữ Thụ thứ 2, Lưu Lý thứ 3. Hai học sinh ban đạo nguyên mặt mày đau khổ nói, các ngươi nói không sai, hắn thật sự là giác tỉnh giả hệ sức mạnh cấp E, tên là Lữ Thụ, là bạn cùng lớp của chúng ta. Nghe các ngươi nói chuyện mới nhớ ra hắn, xác định, không sai chính là hắn. Đám người tu hành nhìn nhau, thật đúng là giác tỉnh giả hệ sức mạnh cấp E à, không phải cao thủ ngoại cảnh thì tốt rồi. Tuy nhiên, giác tỉnh giả hệ sức mạnh cấp F bọn họ đã gặp không ít. Cấp D thì chỉ có một người như vậy, lại là thể chất dễ giác tỉnh hơn nữa đã bị giết chết. Có người hiếu kỳ nói, có phải sau khi công pháp đột phá thì thực lực giác tỉnh hệ sức mạnh của hắn cũng được nâng lên cấp E rồi không? Về chuyện công pháp đột phá có thể đồng bộ nâng cao thực lực giác tỉnh, trong thiên la địa võng không phải bí mật gì. Thế nhưng bọn họ vừa dứt lời đã phát hiện biểu cảm của hai người bạn cùng lớp có chút đau khổ. Không phải, hắn là tư chất cấp F, công pháp không có tiến bộ gì. Hai người kể lại chuyện Lữ Thụ và Lưu Lý vật tay cho mọi người nghe. Đại ý là, tên này vật tay với tên Lưu Lý kia là có thể thức tỉnh lần nữa. Người xung quanh nghe xong đều kinh hãi, thức tỉnh dễ dàng như vậy sao? Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, dù là giác tỉnh giả hệ sức mạnh cấp E, với tư cách là một học sinh, có thể nhanh chóng thích ứng, và dám đối đầu trực diện với khô lâu trong di tích này đã là phi thường khó được. Không thấy đám học sinh ban đạo nguyên mà mình bảo vệ ai cũng sợ sệt sao? Kỳ thực mọi người cũng hiểu, hoa trong nhà ấm dưới tình huống này sợ sệt là phản ứng bình thường, nhưng cũng làm nổi bật hào quang của những người dũng cảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Học sinh tên Lữ Thụ vừa rồi không biết từ lúc nào đã trốn ở khe núi đó. Nhưng từ sự kiên nhẫn này mà nói đã khiến người ta bội phục. Đa số cao thủ thiên la địa võng tự nghĩ cũng cảm thấy bản thân không bằng Lữ Thụ. Sau đó ra tay càng gọn gàng. Nhanh nhẹn cướp trường mâu rồi chạy, không hề dây dưa rườm rà. Tất cả đều như nằm trong kế hoạch của hắn. Nói thật, không ai nghĩ đến học sinh ban đạo nguyên nào có thể làm được tất cả những điều này. Nhưng tất cả những người tu hành cẩn thận nghĩ lại lời của hai người bạn học kia vừa rồi, bỗng nhiên bắt đầu rục dịch. Các ngươi có biết Lưu Lý ở đâu không? Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ ôm hai thanh trường thương tựa vào một gốc cây khô trong núi. Đắc ý tính toán thu hoạch của mình sau khi tiến vào di tích. Đếm đi đếm lại, hai thanh trường thương, một cây búa, một thanh kiếm, còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 24 viên nếu. Kỳ thực, tình cảnh của những người khác, hắn nghĩ là biết ngay. Chắc chắn là thiếu ăn thiếu mặc, lại còn phải lo lắng liệu có bị khô lâu tấn công hay không. Dù sao, dù là thiên la địa võng hay học sinh đạo nguyên ban, cao thủ cấp cao cũng không nhiều. So sánh với họ, Lữ Thụ ở đây sống quá tự tại. Đang tính toán. Hắn bỗng nhiên nhận được mấy luồng giá trị cảm xúc tiêu cực từ Lữ Tiểu Ngư. Không nhiều lắm, mỗi lần chỉ vài chục điểm, nhưng số lần thì hơi nhiều. Có phải tiểu cô nương nhớ mình rồi không? Lữ Thụ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nhỏ nhắn của Lữ Tiểu Ngư, ở nhà lẩm bẩm sao mãi chưa thấy về. Nghĩ đến đó, lòng hắn thấy ấm áp. Cũng không biết mấy ngày nay Lữ Tiểu Ngư sống có tốt không? Có lục lọi tủ quần áo của mình tìm gói khoai tây chiên giấu trong đó không? Mình phải sống trở về, nhất định phải sống trở về. Một đêm trôi qua, người của thiên la địa võng, chiếm giữ đỉnh núi bắt đầu tiếp tục quan sát động tĩnh của kỵ binh thám báo. Mấy ngày nay bọn họ rất mệt mỏi. Không chỉ phải cân nhắc làm thế nào để giảm thiểu thương vong khi tiêu diệt đám kỵ binh này, rồi tiến vào khu vực sâu hơn, mà còn phải phân công người đi thu nạp những học sinh đạo nguyên ban, binh lính, nhân viên chiến đấu thiên la địa võng bị lạc gần đó. Chỉ khi tập hợp được ngày càng nhiều nhân viên chiến đấu, họ mới có cơ hội thắng lớn hơn. Đối với học sinh đạo nguyên ban, họ cảm thấy đây là lúc kết thúc trách nhiệm bảo vệ của mình. Đối với họ, cho dù đám học sinh đạo nguyên ban này có khiến họ thất vọng đến đâu, thì vẫn phải bảo vệ. Không phải nói học sinh đạo nguyên ban quan trọng đến mức nào, cũng không phải sinh mạng của họ đáng giá hơn của mình. Mà trong mắt họ, đám học sinh đạo nguyên ban này kỳ thực vẫn chỉ là một đám trẻ con. Có thể tưởng tượng, sau sự kiện di tích lần này, chuyện không ít học sinh đạo nguyên ban tử vong chắc chắn sẽ gây sóng gió lớn trong dư luận. Về việc thiên la địa võng cấp trên sẽ xử lý thế nào thì không rõ. Những bậc cha mẹ trong thời bình bỗng dưng mất con, tất nhiên sẽ có phản ứng vô cùng mãnh liệt. Còn điều họ có thể làm là, cứu được một người thì cứu. Bản thân đây chính là thiên chức của họ. Ôi trời ơi, các người mau đến xem. Một người phụ trách giám sát kỵ binh thám báo ở vách núi đột nhiên kinh hô. Tất cả mọi người chạy tới, sao vậy? Lại có một cây trường mâu của kỵ binh bị cướp. Hít. Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh. Họ nhìn kỹ thì đúng là như vậy. Người đầu tiên bị cướp đã bị xạ thủ bắn chết. Người bị cướp hôm qua vẫn còn đó, mà sáng nay xem lại, lại có thêm một cây trường mâu trên người một kỵ binh không cánh mà bay. Cái quái quỷ này, đơn giản là phát điên rồi. Hắn muốn nhiều trường mâu như vậy làm gì vậy? Có người vừa tò mò vừa đau đầu nói. Có thể là muốn giữ lại bán lấy tiền. Sáng sớm, Lữ Thụ đang khiêng ba thanh trường thương đắc ý trên đường đi trong núi, lại đột nhiên nhận được một đợt thu nhập giá trị cảm xúc tiêu cực. Hắn so sánh một chút, lại vẫn là nhóm người ngày hôm qua. Mặc dù lần này cho không nhiều, nhưng trong lòng Lữ Thụ vẫn rất thoải mái. Đây đều là fan của hắn mà. Hắn không ngờ, ai lại bị buồn nôn trên diễn đàn quỹ tiền tệ mà vẫn coi hắn là fan chứ. Bên Thiên La Địa Võng có người bỗng nhiên đề nghị, hay là chúng ta đợi hắn cướp hết vũ khí của đám kỵ binh này, xong chúng ta lại ra tay. Tất cả mọi người đột nhiên im lặng nhìn người vừa nói. Ý tưởng này của ngươi thật sự rất đáng tin cậy đấy. Điều đáng sợ nhất của kỵ binh khô lâu là gì? Một là ít nhược điểm, ngươi nhất định phải đập nát sọ của nó mới được. Điểm thứ hai là vũ khí quá sắc bén, giết người chỉ là chuyện trong vài phút. Nếu đám kỵ binh này không có vũ khí, thì hệ số nguy hiểm của chúng đơn giản là giảm xuống chỉ còn vài phút a. Hay là cứ đợi tên Lữ Thù này cướp xong đám kỵ binh rồi mọi người lại đến. Tuy nhiên, người tu hành cấp D dẫn đội nhíu mày, không được. Chưa nói đến lương thực của chúng ta có đủ chống đỡ đến lúc đó hay không, chỉ nói đến chức trách của các vị. Chúng ta muốn dựa vào một học sinh đạo nguyên, ban vốn nên được chúng ta bảo vệ để cứu vãn sao. Để hắn hoàn thành chức trách của các vị có nghĩ tới không? Nếu hắn lần nào đó thất thủ mất mạng thì sao? Tôi khuyên các vị đừng nghĩ đến chuyện đầu cơ trục lợi. Ngươi và ta đều từng là quân nhân. Tất cả binh lính và người của Thiên La Địa Võng nghe đều tinh thần chấn động. Xin lỗi, là chúng tôi suy xét không chu toàn. Tốt. Tiếp tục chú ý quan sát. Tốt nhất là chúng ta có thể tìm được học sinh tên Lữ Thụ này. Tìm. Tìm ở đâu đây? Lữ Thụ lề rõ lúc lợi dụng trời tối lần nữa cướp được một kỵ binh thành công. Mắt thấy kế hoạch phát tài sắp thành công. Hắn nghĩ, Thiên La Địa Võng chắc chắn sẽ không để những vũ khí này lưu lại trong tay cá nhân. Di tích đều là của quốc gia, vũ khí có thể là của ngươi sao? Đến lúc ra khỏi di tích, ai cũng có thể nhìn thấy vũ khí trên người hắn, không bị mất mới là lạ. Tuy nhiên, theo tin tức Lữ Thụ tìm hiểu được từ Khương Thúc Y, Thiên La Địa Võng luôn luôn thưởng phạt phân minh. Nếu mình giúp họ lấy được nhiều vũ khí như vậy, chắc chắn sẽ có thưởng cho mình. Bây giờ nhìn tình hình, cảm giác huyền thiên công pháp bước tiếp theo có thể sẽ cần dựa vào điểm cống hiến cá nhân các loại đồ vật. Vậy thì lúc đó sẽ thưởng cho mình cái gì? Công pháp sao? Liệu có linh thạch không? Lữ Thụ cảm thấy tỷ lệ này khá thấp. Có cho cũng không cho được mấy khối, dù sao lượng khai thác toàn quốc cũng có hạn. Thiên La Địa Võng cũng không có lương tâm như vậy. Hơn nữa, cho dù cho linh thạch hắn cũng không thể bán, giữ lại làm đồ trang sức sao. Mà mới biết lúc nào mới có thể xuất hiện chợ đen các loại thứ này chứ. Vậy thì hơi đau đầu rồi. Công pháp hắn không cần, linh thạch không cách nào dùng lại không thể bán. Thưởng của Thiên La Địa Võng hơi có chút gân gà. Tuy nhiên, Lữ Thụ không lo lắng. Hắn cảm thấy chuyện này rất có thú vị, bản thân cũng không bị thương. À, không đúng. Mình tuy không cần công pháp tiếp theo, nhưng rất nhiều con ông cháu cha chắc chắn rất cần. Bọn họ hiện tại lại không có con đường lập công nào lừa đảo cả. Mình cung cấp con đường cho họ chẳng phải tốt sao? Về chuyện lập công đổi công pháp, Lữ Thụ khá chắc chắn. Bởi vì Tây Phệ ở cảnh giới E thực sự kẹt rất lâu, kết quả vừa mới đánh chết Đào Phạm liền lập tức tấn thăng cảnh giới D, nghĩ một chút là biết ngay chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó, công pháp của người khác vẫn còn kẹt ở huyền thiên cảm giác. Còn khách hàng của mình lại có thể thông qua giao nộp vũ khí để có được công pháp. Cái loại giao dịch này chắc chắn rất nhiều con ông cháu cha sẵn lòng làm. Mình đây cũng là vì nhân dân phục vụ sao? Nghĩ như vậy, vũ khí mình cướp được rất có đường đi tốt a. Tuy nhiên, bản thân hắn cũng phải giữ lại một cây đừng bán. Quyết định như vậy một là để phòng thân trong di tích, hai là để phòng ngừa người khác suy nghĩ nhiều. Vạn nhất có người nghi ngờ Lữ Thụ, khó nói ngươi không cần công pháp à, nếu không sao lại bán hết. Lúc đó Lữ Thụ sẽ rất đau đầu. Chỉ có chuyện trả tiền khiến Lữ Thụ rất đau đầu. Trong di tích này ai cũng không mang nhiều tiền mặt như vậy. Không đủ tiền cũng không cách nào rút ở máy ATM. Lữ Thụ hơi phiền muộn. Cái nơi cướp chim này cũng không có thật sự rất khó triển khai việc làm ăn lớn a. Đây là chương cuối cùng của chương công cộng. Ngày 1 tháng 10, 0 giờ sáng sẽ lên kệ. Từ ngày 2 tháng 10, thời gian cập nhật sửa đổi thành từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối mỗi đêm. Lữ Thụ đang trầm tư suy nghĩ cách trả tiền. Và đồng thời nghĩ đến tương lai mình nên cướp bao nhiêu cây mâu, đơn giản lâm vào mơ mộng về một tương lai tươi đẹp. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất thường. Khi hắn vượt qua một ngọn núi nhỏ, liền phát hiện phía trước có 4 bộ khô lâu binh lính khoác khải giáp đang chờ hắn. Mỗi bộ khô lâu đều nắm chặt một cây trường mâu dài. Lữ Thụ quay đầu nhìn lại phát hiện trên đường tới cũng có 4 bộ khô lâu xuất hiện. Sát cơ nồng đậm. Những bộ khô lâu này luôn trầm mặc, nhưng từng bước một tiến lại gần Lữ Thụ. Chúng đi trên những tảng đá trong sơn dã mà vẫn có thể lặng lẽ không một tiếng động. Trước đó Lữ Thụ còn khinh bỉ đội khô lâu kỵ binh kia vì linh trí thấp, bị đâm nhiều lần như vậy mà vẫn không nhớ lâu. Kết quả hiện tại hắn mới phát hiện mình thực sự đã đánh giá thấp chúng. đội Khô Lâu kỵ binh kia hôm nay lúc bị cướp vẫn không có phản ứng gì lớn hơn, thậm chí như cũ duy trì thói quen cũ, Lữ Thụ chạy, chúng truy kích, sau cùng từ bỏ truy kích. Lữ Thụ còn nghĩ tại sao những bộ Khô Lâu này lại không nhớ lâu như vậy, hóa ra đối phương đã sớm có một đội Khô Lâu binh lính khác mai phục chuẩn bị triệt để giải quyết hắn. Cả một đội Khô Lâu, mình đây là kéo cừu hận lớn đến mức nào a? Lữ Thụ lúc ấy liền có chút nhức cả trứng. Vị trí đối phương chọn cũng vô cùng tốt, phía trước phía sau đều bị chặn, hai bên là vách núi cao trăm thước, căn bản không có đường nào để trốn. Lúc này, tám bộ Khô Lâu trước sau bao vây, tựa hồ một chút cũng không vội, thận trọng từng bước. Nhưng mà Lữ Thụ cũng không phải người cam chịu thúc thủ chịu trói. Trường mâu trong tay Khô Lâu binh lính càng chạy càng nhanh, sau cùng vậy mà bắt đầu đâm vọt về phía Lữ Thụ. Mà Lữ Thụ vẫn đang lặng lẽ suy nghĩ rốt cuộc mình nên làm thế nào để phá cục. Hắn không có nắm chắc một lần đánh thắng được tám bộ binh lính. Trong chốc lát Lữ Thụ động, hắn lại giơ tay mình cầm một thanh trường thương, đưa tay xoay eo, dùng tinh thần chi lực quán chú vào đó. Cả một chuỗi động tác liền mạch lạc. Thanh trường mâu phát ra ánh sáng yếu ớt, lại như lôi đình lao vút, trong không khí phát ra tiếng động khủng khiếp bay về phía một bộ Khô Lâu binh lính, trên đường. Lực lượng của Lữ Thụ quá lớn, tốc độ cũng tuyệt đối không phải Khô Lâu binh lính có thể so sánh được. Nhất mâu này giống như du long trên thương khung, gào thét phá vỡ đầu khôi của bộ Khô Lâu binh lính này, đụng nát bấy xương đầu của nó. Động tác của Lữ Thụ không ngừng. Ba thanh trường mâu trên tay đều lần lượt tuột tay mà ra, giống như ba tia sét. Hắn thực sự trực tiếp coi những thanh trường mâu này như tiêu thương, khi đối phương còn chưa lại gần mình liền dùng làm vũ khí tầm xa ném ra ngoài, khí thế kinh người. Lúc này Lữ Thụ không thể không cảm ơn Lý Huyền Nhất đã cho mình búa kiếm, nếu không có sự khống chế cao độ đối với thân thể mình, hắn ném ra trường mâu cũng chưa chắc có thể tinh chuẩn đánh trúng những bộ Khô Lâu này. Lúc này, hiệu quả bao vây mà bốn bộ Khô Lâu ban đầu tạo thành đã không còn sót lại chút gì. Lữ Thụ từ sau lưng rút ra kiếm sắt phóng về phía chỗ trống này. Hắn không có ý định cứng đối cứng với những bộ Khô Lâu này. Nếu như tất cả các đội Khô Lâu đều có biên chế hoàn chỉnh 10 bộ một đội, như vậy còn có 2 bộ chưa xuất hiện, Lữ Thụ không chắc chắn bọn chúng có thể đột nhiên gây ra tổn thương cực lớn nào cho Lữ Thụ hay không. Lữ Thụ muốn chạy, mà bộ Khô Lâu binh lính còn lại phía trước đã tụ lực xuất thương. Mũi thương giống như lưỡi rắn độc, xảo trá đâm về phía trái tim Lữ Thụ. Ngay lúc mũi thương sắp tới, Lữ Thụ bỗng nhiên nghiêng người, vung tay một kiếm chạm vào bên trong đầu khôi của Khô Lâu kỵ binh. Khô Lâu kỵ binh ẩm vang ngã xuống, mỗi một khớp xương đều như đã mất đi sự liên kết nâng đỡ chúng, vỡ vụn thành xương trắng đầy đất. Gần như là trong nháy mắt, Lữ Thụ lại giải quyết bốn bộ Khô Lâu kỵ binh. Lữ Thụ vừa rồi lấy trường mâu làm tiêu thương linh cơ nhất động, bỗng nhiên giống như mở ra một cánh cửa mới cho chính hắn vậy. Trước đó hắn lo lắng nhất là gì? Tuy rằng tố chất thân thể của hắn đủ cao, thậm chí cao hơn những bộ Khô Lâu kỵ binh này mấy cấp bậc, nhưng vấn đề ở chỗ đối phương phối hợp quá ăn ý, mà trường mâu và bội đao trong tay đối phương lại quá sắc bén. Khi đối phương số lượng nhiều lên, ngay cả Lữ Thụ cũng rất kiêng kỵ cận chiến với chúng. Nếu như không cẩn thận bị chúng chém đứt một cánh tay, cái này mẹ nó sau này còn chơi thế nào? Mà bây giờ phương pháp lấy trường mâu làm tiêu thương này, cho phép hắn ở một mức độ nào đó từ bỏ phương thức cận chiến thuần túy trước đây, mở ra thủ đoạn tấn công mới. Chỉ cần khí lực đủ lớn, ném mạnh đủ tinh chuẩn, như vậy đối với Lữ Thụ mà nói, dù là lần nữa đối mặt cả một đội Khô Lâu kỵ binh cũng không thành vấn đề. Đây là phương pháp rất khó sao chép đối với người khác, dù sao người tu hành bình thường đạt đến tố chất thân thể, như hắn khi đã là cấp C có thể ngự kiếm, cũng không cần ném tiêu thương chơi. Mà cấp thấp hơn, lại không có khí lực lớn như hắn. Thậm chí có thể nói ngay cả giác tỉnh giả hệ lực lượng, nếu không trải qua quá trình huấn luyện về mức độ khống chế thân thể, ở chỗ Lý Huyền Nhất, e rằng cũng không làm được trình độ tinh chuẩn như Lữ Thụ. Giờ khắc này Lữ Thụ trong lòng vô cùng vui sướng, tựa như đã mở ra một cánh cửa thế giới mới vậy. Điều này có nghĩa là chỉ cần trường mâu đủ, dù là một tiểu đội Khô Lâu đối với hắn mà nói cũng không còn là không thể chiến thắng. Tuy phương pháp rất mưu lợi, dù sao không phải chiến thắng trực diện, nhưng vấn đề là tiêu diệt không phải tốt sao? 22 Lữ Thụ điên cuồng chạy về phía trước, ngay lúc bộ Khô Lâu binh lính trước mặt hắn tản mát thành một đống xương trắng, Lữ Thụ đã chộp lấy trường mâu của nó vào trong tay, quay đầu trở tay quay thân liền ném ra ngoài, lại giải quyết được một bộ. Ba thanh trường mâu đã ném ra trước đó bay đi xa. Lữ Thụ phi thân chạy tới nhặt từng cây, không do dự gì thêm, đưa tay liền ném ra ngoài. Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, thế giới tĩnh lặng trở lại. Trận chiến này khiến tinh khí thần của Lữ Thụ lần nữa vọt lên tới một tầm cao mới, một cảm giác tự tin không tên từ đáy lòng thản nhiên sinh ra. Đó là ý chí tinh thần cường đại, phảng phất trong thế giới không còn tồn tại thứ gì mình không thể chiến thắng. Tuy Lữ Thụ rất tỉnh táo, cũng sẽ không cảm thấy mình vô địch. Tốc độ ngự kiếm của cấp C xa hơn nhiều so với ném mạnh trường mâu. Gặp phải cao thủ cấp C hắn vẫn phải quỳ. hai bộ khô lâu binh lính còn lại vẫn không thấy tăm hơi. Lữ Thụ không rõ bọn chúng rốt cuộc ẩn nấp ở đâu, nhưng đã không còn e ngại. Trải qua trận này, số lượng trường mâu trong tay Lữ Thụ vậy mà đạt đến 11 cây. Hơn nữa còn có thêm 8 thanh bội đao. Số lượng chiến lợi phẩm phong phú này khiến Lữ Thụ đơn giản chỉ muốn giơ tay lên trời cười dài a. Bây giờ mới thực sự là làm ăn lớn mà. Về phần khải giáp, mỗi bộ nặng hơn 100 cân Lữ Thụ thực sự lười mang theo. Không phải là không vác nổi mà là thể tích và trọng lượng đều quá lớn, thực sự quá phiền phức. Về phần mình mặc, Lữ Thụ vẫn không cách nào vượt qua cảm giác kháng cự khi mặc quần áo của người chết. Ngược lại không liên quan đến vấn đề tôn trọng người chết hay không. Những bộ khô lâu này đều tới chém mình cũng không cần thiết nói chuyện tôn trọng hay không tôn trọng gì. Chỉ là cảm thấy mặc lên người rất khó chịu, cho nên Lữ Thụ dứt khoát không lấy bất kỳ bộ khôi giáp nào. Lúc này Lữ Thụ khiêng một bó trường mâu và bội đao, từ xa nếu nhìn không rõ lắm, trông giống như một tiểu phu vừa đi lên núi đốn củi trở về với thu hoạch đầy đủ vậy. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Làm sao tìm được cái kia Lữ Thụ? Đây là vấn đề nan giải của nhóm nhân viên địa võng, trên vách núi chứng kiến màn biểu diễn kinh diễm của Lữ Thụ. Họ vốn định khi Lữ Thụ trở ra cướp bóc kỵ binh trinh sát, sẽ mạo hiểm phát tín hiệu cho hắn, để có thêm một trợ lực mạnh mẽ. Ở giai đoạn này, bùa chú của họ thực sự không hiệu quả lắm đối với khô lâu, bởi những bộ xương này không hề e ngại sát thương bỏng và nổ tung. Nếu bạo liệt phù có thể trực tiếp làm khô lâu nổ tung thì tốt, nhưng đáng tiếc uy lực không đủ lớn. Do đó, lúc này, sức mạnh thuần túy trở thành chiến lực mạnh nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đừng quản ngày thường mọi người có coi nhẹ hệ lực lượng thuần túy đến mức nào, lúc ấy họ cảm thấy thủ đoạn của hệ lực lượng thuần túy quá đơn nhất, nhưng giờ đây, họ tuyệt đối không nghĩ như vậy. Chỉ riêng vấn đề tốc độ đã đủ khiến mọi người đau đầu. Xem ra không đợi được rồi, rất có thể hắn đang nghỉ ngơi hoặc đã đi nơi khác, có người phân tích nói. Người tu hành cấp D dẫn đội nhíu mày, để những nhân viên chiến đấu phụ trách thu nạp người lạc đàn tập trung mục tiêu chủ yếu, ở ngọn núi đối diện. Một là xem bên đó có người sống sót không, hai là xem có thể tìm thấy tung tích của Lữ Thụ không. Không tìm thấy cũng không có cách, đã phân biệt được thân phận đội trưởng, chúng ta buổi chiều sẽ hành động. Ta đoán chừng chiến hữu ở những nơi khác hẳn, cũng sắp sửa đột phá vào khu vực lõi di tích, cùng thuộc thiên la địa võng, thực lực người tu hành ở các căn cứ không chênh lệch nhau là bao. Dù kỵ binh trinh sát rất khó đối phó, nhưng mọi người đã chờ đợi và quan sát lâu như vậy, đã đến lúc tiến hành bước đột phá tiếp theo. Từ trước đến nay, họ chưa từng nghĩ mình sẽ đánh không lại những bộ xương khô này, chỉ muốn giảm bớt thương vong mà thôi. Hơn nữa, nhìn từ đồ ăn, e rằng những người ở các cứ điểm còn lại cũng sẽ có cùng mối lo như mình. Đồ ăn không còn nhiều, không đột phá vào thì không kịp nữa rồi. Vì vậy hắn phán đoán, những nơi khác có thể đã tiến vào, hoặc cũng sẽ không lệch quá xa so với kế hoạch thời gian của mình. Cũng không rõ xuyên qua sơn cốc, khu vực lõi bên trong sẽ ra sao, nếu có đồ ăn thì tốt. Bốn nhân viên địa võng nhận lệnh bắt đầu tránh né kỵ binh trinh sát tiến về ngọn núi đối diện. Trong lòng họ đều hiểu, nhiệm vụ chủ yếu lần này là tìm kiếm tung tích của Lữ Thụ. Bởi lẽ, nếu nói là tìm kiếm người sống sót, ngọn núi này thực ra họ đã lục soát qua khi vừa mới đến. Bốn người giữ khoảng cách khoảng 100 mét, lục soát từ chân núi lên đỉnh núi, cố gắng không bỏ sót thứ gì. Thời gian này tiêu tốn đến hơn 1 giờ. Ngay lúc sắp hội họp ở đỉnh núi, có người đột nhiên kinh hô, mau tới đây. Ba người còn lại chạy tới, theo ánh mắt của hắn vừa hay nhìn thấy giáp trụ và xương trắng nằm rải rác trên mặt đất. Họ đếm một chút, khoảng 8 bộ. Có người hít một hơi khí lạnh, đây là ai giết? Mặt đất không có vết máu, không có mảnh quần áo hay thứ tương tự, chứng tỏ người chiến đấu không bị thương. Toàn thắng. Làm sao làm được? Đúng vậy, làm sao làm được? Chẳng lẽ là người của cứ điểm khác ở đây gặp phải tiểu đội khô lâu? Nhưng trước kia chưa từng thấy tiểu đội khô lâu nào tùy tiện lên núi cả. Các ngươi nói có phải là Lữ Thụ một mình giết không? Mấy ngày nay ở ngọn núi này chúng ta chỉ phát hiện một người sống sót là hắn thôi mà. Trước mấy ngày chúng ta đến thu nạp người sống sót, trên ngọn núi này đâu có ai? Có người mặt mày cổ quái hỏi. Không thể nào. Dù hắn là giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp E mạnh hơn, cũng không thể đối mặt với một tiểu đội khô lâu chỉnh biên mà không hề tổn hao. Nếu hắn có thực lực này, đâu cần phải cướp đoạt vũ khí, trực tiếp tiêu diệt cả đội đó chẳng phải xong việc. Cũng đúng. Trước đó hắn lén lút cướp, chẳng phải có nghĩa là hắn cũng không nắm chắc đánh thắng một đội lính khô lâu sao? Các ngươi thấy không, vũ khí khô lâu ở đây cũng mất hết rồi. Ta luôn cảm giác đây đúng là phong cách của hắn. Có lẽ còn có trợ thủ cũng khó nói. Đi thôi, trở về báo cáo việc này một chút. Khi người trong căn cứ địa biết chuyện này, tất cả đều ngỡ ngàng. Lại có người, ở ngọn núi đối diện hầu như không tổn hao gì tiêu diệt một tiểu đội khô lâu. Làm sao làm được? Sao họ có thể nghĩ đến việc Lữ Thụ phát minh ra thủ pháp tấn công ném tiêu thương mới chứ. Nếu ai có vũ khí lợi hại như vậy mà lại không sợ mất đi. Dù sao vũ khí ít như vậy, mỗi người một cây còn không đủ, không chỉ không đủ mà còn thiếu xa. Kết quả hết lần này đến lần khác, vũ khí trong tay Lữ Thụ lại nhiều, bó này đến bó khác. Ném một cây, vẫn còn rất nhiều cây khác. Đơn giản là có cảm giác của một kẻ nhà giàu mới nổi. Là Lữ Thụ sao? Người dẫn đội nhíu mày hỏi. Không xác định. Chúng ta cũng không gặp hắn. Chỉ có điều ngọn núi đó chúng ta đã lục soát trước đó rồi, trên đó không có người sống sót khác. Cũng có thể là nhân viên chiến đấu khác. Dù sao ở đây tất cả phương thức liên lạc điện tử đều mất tác dụng, không ai có thể xác định có phải là chiến hữu của họ hay không. Sau cùng, thực ra mọi người vẫn nghiêng về vế sau hơn, là chiến hữu giết chứ không phải Lữ Thụ. Bởi nếu là Lữ Thụ giết, kết quả này họ khó chấp nhận quá. Mà Lữ Thụ bên này cũng không quá lo lắng việc mình mang nhiều vũ khí như vậy sẽ bại lộ điều gì. Bản thân hắn đối diện với thế giới bên ngoài là một giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp E, điều này không có gì phải sợ. Thủ đoạn như ném tiêu thương cũng không cần giữ bí mật. Có người hỏi hắn sẽ nói, dù sao ta khí lực lớn ta tự hào mà. Tất cả điều này chỉ càng củng cố thân phận giác tỉnh giả hệ lực lượng của hắn, từ đó che giấu những bí mật khác trên người. Đối với Lữ Thụ mà nói, chỉ cần không bại lộ hệ thống và tinh đồ, còn có bí ẩn về tư chất. Còn lại hình như cũng không có gì to tát. Trong mắt người khác, hắn vẫn là giác tỉnh giả hệ lực lượng tư chất ép nhỏ nhoi có thể sẽ dừng bước, ở cấp E mà thôi. Lữ Thụ có chút phiền muộn, Lưu Lý sợ là sẽ không vật tay với mình nữa. Thực lực của hắn làm không tốt sẽ phải dừng lại rất lâu ở cấp E. Đương nhiên, chỉ cần Lưu Lý không còn đến làm phiền hắn, hắn cũng không cần thiết cứ hao lông dê mãi. Ngay lúc này, khi Lữ Thụ đã có khả năng tác chiến với tiểu đội kỵ binh khô lâu, hắn nảy ra ý định tiếp tục thăm dò lõi di tích. Lữ Thụ vẫn đang suy nghĩ. Trên đường đi hắn cũng không gặp người nào, khó nói đều bị truyền tống vào bên trong khi vừa tiến vào trăng. Như vậy tính ra bên ngoài cũng không có mấy người, bên trong sẽ náo nhiệt đến mức nào. Mình tiến vào có thể bày quầy bán gì đó không? Không ai biết rõ di tích này rốt cuộc là như thế nào, tất cả đều dựa vào suy đoán. Mà hướng suy đoán của Lữ Thụ có lẽ không giống với những người khác lắm. Dựa trên ước mơ lớn lao về việc bày quầy bán hàng, Lữ Thụ cân nhắc 11 cây trường thương sau lưng, quyết định buổi chiều sẽ ra tay với đội kỵ binh trinh sát chặn đường đó, sau đó xuyên qua hẻm núi dài hun hút tiến sâu vào di tích. Lúc này Lữ Thụ có sự tự tin mạnh mẽ. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Thiên La Địa Võng quyết định tấn công đội thám báo này. Sau thất bại lần trước, rất khó tìm được góc độ tấn công thích hợp, nên họ chỉ có thể chọn cách đánh trực diện. Họ đã xác định được thân phận đội trưởng đội thám báo. Chỉ cần toàn lực phối hợp người tu hành cấp D giết chết hắn, sức chiến đấu của đội thám báo này sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Trước khi kế hoạch bắt đầu, Thiên La Địa Võng vẫn nhấn mạnh, đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào, không cầu giết địch, chỉ cầu giảm thiểu thương vong. Mọi người trầm mặc gật đầu, không ai muốn chết ở đây. Lúc này, đội ngũ của họ đã tập trung được hơn 100 người. Tuy nhiên, chỉ hơn 20 người là nhân viên chiến đấu của Thiên La Địa Võng, số còn lại đều là binh lính và học sinh lớp đạo nguyên. Trong số hơn 20 nhân viên chiến đấu, chỉ có một người cấp D, còn lại đều cấp E. Người từng tham gia thăm dò di tích Tây Bắc nói rằng, di tích này kỳ quái hơn nhiều so với những di tích khác. Những di tích trước đó giống như thám hiểm thực sự, không xảy ra nhiều chiến đấu như vậy. Người dẫn đội cảm thấy hơi cảm khái, nếu những học sinh lớp đạo nguyên này đều dũng mãnh như Lữ Thụ, cả nhóm đã sớm đột phá nơi này. Một đội thám báo nhỏ bé có là gì chứ? Hơn 100 người đủ dìm chết chúng. Đáng tiếc, mọi sự không như ý muốn. Ngày hôm qua, hắn còn muốn thử dùng Lữ Thụ làm ví dụ để khích lệ mọi người, nhưng hắn đã đánh giá thấp nỗi sợ hãi mà tai nạn mang đến cho những bông hoa trong nhà kính. Không có cách nào, vạn sự không thể cưỡng cầu. Chỉ hy vọng họ đừng chết là được. Vẫn phải do những người trong Thiên La Địa Võng gánh vác trọng trách. Sau khi ra ngoài, nhất định phải tổng hợp những chuyện xảy ra trong di tích và báo cáo lên. Lớp đạo nguyên tiếp tục bồi dưỡng như thế này, e rằng rất khó có hành động gì lớn, không khác gì lãng phí tài nguyên tu hành. Trên thực tế, những người vừa thức tỉnh liền có thể sinh long hoạt hổ chiến đấu, như trong chuyện xưa vẫn là số ít. Nhất định phải có huấn luyện và mài giũa thực sự mới được. Hơn 20 nhân viên chiến đấu của Thiên La Địa Võng ẩn nấp trên núi chờ thời cơ. Kế hoạch của họ là khi đội thám báo đi qua phía dưới, tất cả mọi người sẽ nhảy xuống, chia đội quân khô lâu thành hai chiến trường. Như vậy có thể hạn chế tốt hơn uy lực ăn ý của đối phương. Đến rồi. Có người nhíu mày nghiêm túc nói. Ngoài sơn cốc chuyển đến tiếng vó ngựa cốc cốc cốc. Mỗi tiếng vang đều như dẫm lên nhịp tim, tất cả mọi người bắt đầu cảnh giác. Bầu không khí càng lúc càng dày đặc, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay của họ. Đội thám báo tiến về phía này với đội hình chặt chẽ. May mắn là đối phương dường như không đặc biệt đề phòng phía trên, điều này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Người dẫn đội giơ tay lên, Mọi người đều nhìn động tác tay của hắn, chờ đợi mệnh lệnh hành động. Đúng lúc người dẫn đội sắp ra lệnh tấn công, đột nhiên từ đằng xa truyền đến âm thanh xé gió cực lớn. Chỉ thấy một cây trường thương vậy mà với thế lôi đình thẳng tắp bay về phía đội thám báo. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cây trường mâu tỏa ra ánh sáng u tối này, vậy mà xuyên thẳng qua mũ trụ của một tên kỵ binh cuối cùng trong đội thám báo, làm vỡ nát đầu lâu của nó. Khi đầu lâu khô lâu vỡ vụn, ngay cả hài cốt chiến mã cũng tan rã theo. Tất cả mọi người kinh hoàng. Chuyện gì thế này? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai có thủ đoạn như vậy, lại có lực lượng lớn đến thế, cứng rắn dùng trường mâu xuyên thủng mũ trụ khô lâu. Đúng lúc họ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, từng cây trường mâu uyển chuyển như du long từ ngoài tầm mắt bay tới. Từng đạo lôi đình chi kích nặng tựa vạn cân, trong quá trình bay lượn hoàn toàn thẳng tắp, không hề uốn lượn. Từ đó có thể thấy lực lượng của người ném trường mâu lớn đến mức nào. Từng đầu khô lâu bị nát bét, ngay cả những khô lâu đứng mũi chịu sào này, cũng không kịp tổ chức phòng ngự hữu hiệu đã bị xé rách đội hình. Lúc này, một bóng thiếu niên xông vào tầm mắt của mọi người. Đối phương vác theo một bó trường mâu, trông như một tiểu phu, nhưng mà mỗi khi ném ra một cây, hắn lại không ngừng bước chân, lấy thêm một cây khác ném đi. Sương tiễn bắn ra khi kỵ binh thám báo phản kích không có một mũi nào bắn tới hắn, vậy mà toàn bộ đều bị tránh thoát. Không khí như ngưng kết, trong không gian tĩnh lặng này bỗng có một cây trường thương xông vào, trong nháy mắt làm sụp đổ mọi sự tĩnh lặng. Lữ thụ bình tĩnh xông về phía trước đâm tới, quán tính bản thân cộng thêm lực lượng cánh tay, đủ để xé rách tất cả, tồi khô lạc hủ. Ban đầu, trường mâu chỉ xuyên qua mũ trụ làm vỡ nát đầu lâu. Khi lữ thụ phóng lên sau khi thức dậy, uy lực của từng cây trường thương càng được tăng lên. Khi trường mâu xuyên thủng mũ trụ, không còn là làm nát bạch cốt, trong nháy mắt từng nắm cho cốt nổ tung trong mũ trụ, không ai có thể ngăn cản. Khi 9 tên kỵ binh thám báo đều tử vong, sơn cốc lại rơi vào yên lặng. Lữ thụ, có người nhận ra thân phận của thiếu niên phía dưới sau đó lẩm bẩm nói. Đây là uy lực của giác tỉnh giả hệ lực lượng sao? Giác tỉnh giả hệ lực lượng từng bị đánh giá thấp, sau sự kiện phạm tội lại một lần nữa lộ diện trước mắt mọi người. Trước đây, mọi người quen cho rằng cận chiến tay không tấc sắt không đủ để nói tới. Một khi mọi người đạt đến cấp D, những thủ đoạn tấn công như phù chú và thuật pháp sẽ rất khó để giác tỉnh giả hệ lực lượng tiếp cận, ví dụ như thần hành phù chú. Thế nhưng, khi giác tỉnh giả hệ lực lượng kết hợp với vật kỳ dị như trường mâu, vậy mà lại trở thành một loại tồn tại giống như pháo đài di động. Hiện tại lữ thụ vẫn chỉ là cấp E, chưa nói đến thủ đoạn ngự kiếm mà hắn nắm giữ sau khi đạt cấp C, ngay cả khi ta đạt cấp D. Liệu thật sự có thể đối địch với giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp D không? Chẳng phải điều này có nghĩa là, giác tỉnh giả hệ lực lượng phối hợp với thủ đoạn tấn công ném xa tầm nhìn, ở dưới cấp C, đơn giản như vô địch sao? Đương nhiên, đây chỉ là giai đoạn linh khí vừa mới khôi phục. Có lẽ còn có nhiều giác tỉnh giả khác có thể sánh ngang với hệ lực lượng, nhưng vấn đề là những người tu hành chính thống như bọn ta làm sao đây, trước khi đạt đến cấp C? Có người đang nghĩ, nếu tên tội phạm cấp D kia lúc trước nghĩ đến thủ đoạn như vậy, e rằng càng khó giải quyết hơn. Không đúng, dưới động năng lớn như vậy, chưa chắc thứ gì cũng có thể lấy ra làm tiêu thương. Thế nhưng, lữ thụ đúng là có nhiều tiêu thương có thể sánh ngang pháp khí như vậy. Có người bỗng nhiên nhức cả trứng nhìn xuống phía dưới. Tên khốn này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều trường mâu như vậy? Hơn 20 người trong thiên la địa võng cũng chỉ có 2 cây thôi đấy. Nói mới nhớ, ta bỗng nhiên ý thức được, 8 bộ khô lâu tìm thấy sáng nay, rất có thể thật sự là một mình hắn giết. Đám người suy nghĩ một chút. Ngọa tào, số lượng trường mâu này đều có thể đối ứng số khô lâu, không phải hắn thì là ai chứ? 2 học sinh lớp đạo nguyên lạc thành đơn giản là tuyệt vọng, tên khốn này mạnh đến vậy sao, may mà không cùng lớp. Đối với những người đang ở trong di tích lúc này, tuy nhiên tư chất cấp ép của lữ thụ, khiến họ hiểu rằng tương lai của thiếu niên này có lẽ chưa chắc rực rỡ đến mức nào, dù sao tư chất đã chặn đường tiến lên của hắn, nhưng ở nơi này, lữ thụ e rằng cũng là một trong những người mạnh nhất, thiên la địa võng từ trên sơn cốc nhảy xuống tới. Kết quả dẫn đội cấp D cao thủ vừa mới chuẩn bị cùng lữ thụ lên tiếng, đã thấy lữ thụ bỗng nhiên ôm chặt bó trường mâu vừa nhặt được cảnh giác nhìn bọn họ. Ta, cấp D cao thủ nghe lời này suýt chút nghẹn họng, những người khác thì mặt mày ngơ ngác không ngờ lữ thụ lại phản ứng như vậy. Đến từ Lưu Toàn Vũ cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 288. Đến từ, lữ thụ xem xét tâm lý những tên này hô to ngọa tào, cái này mẹ nó chẳng phải là những fan đã cống hiến, cho hắn một số lớn cảm xúc tiêu cực đáng giá 2 lần trước sao? Cái này mẹ nó, hóa ra hiểu lầm, thì ra mình vẫn không có fan nào cả. Lúc này, lữ thụ hiểu ra là chuyện gì, xét thời gian thì lần đầu tiên đối phương sản sinh cảm xúc tiêu cực đáng giá là, khi mình cướp được thanh trường thương thứ 2, cho nên bị bọn họ nhìn thấy. Cũng tốt, lữ thụ trước nay vẫn luôn khống chế lực lượng ở mức 2.400 kg cấp E, cho dù có ngẫu nhiên vượt quá thực lực thì những người này, Nếu không có dụng cụ phân tích chuyên nghiệp, cũng rất khó phân biệt hắn rốt cuộc là cấp bậc nào. Mặc dù giác tỉnh giả hệ lực lượng sau khi giác tỉnh không phải một bước đúng chỗ, nhưng mình cũng tiến vào di tích nhiều ngày như vậy, cũng nói nghe được. May mắn là hắn đủ cẩn thận, ở lúc nắm chắc phần thắng ép xuống căn bản không hề vận dụng thi cẩu, nếu không thì căng rồi. Ngươi là Lữ Thụ đồng học sao? Cấp D cao thủ Lưu Toàn Vũ muốn xác nhận lại một chút. Lữ Thụ lập tức cảnh giác, ngươi làm sao biết? Ngươi có hai người bạn cùng lớp của Lạc Thành Đạo Nguyên Ban còn ở phía trên, họ nhận ra ngươi, ngươi không cần căng thẳng, chúng ta sẽ không cướp những bó trường mâu này của ngươi. Lưu Toàn Vũ kiên nhẫn giải thích, nhân viên chiến đấu của Thiên La Địa Võng thực ra đều rất ngưỡng mộ Lữ Thụ, đối phương một học sinh đạo nguyên ban tiến vào di tích lại không hề sợ hãi, hơn nữa còn thể hiện năng lực thậm chí vượt qua cả nhân viên chính biên của Thiên La Địa Võng, điều này đủ để khiến họ kinh ngạc. Không thể không nói, thực lực của Lữ Thụ quả thực để lại ấn tượng sâu sắc. Chỉ sợ mấy chục năm sau họ vẫn có thể nhớ, lại cảnh tượng một cây trường thương tàn phá lúc bấy giờ. Đáng tiếc là tư chất cấp F, nếu không tốc độ tu hành nâng lên, với lòng dũng cảm chiến đấu và hệ lực lượng siêu mạnh của Lữ Thụ, trong tương lai chắc chắn sẽ có vị trí của hắn ở hàng ngũ cường giả. Lưu Toàn Vũ thấy Lữ Thụ vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, vẫn ôm chặt trường mâu, hắn có chút dở khóc dở cười. Yên tâm, chúng ta là nhân viên chiến đấu chính quy của Thiên La Địa Võng, sẽ không cướp trường mâu của ngươi. Còn có bội đao, Lữ Thụ bổ sung thêm một câu, Lưu Toàn Vũ lúc ấy suýt chút sụp đổ, ngươi dám cẩn thận hơn chút nữa không, ta là đang chứng minh chúng ta không có ý định cướp đồ của ngươi, trường mâu sẽ không, bội đao cũng mẹ nó không biết à. Đến từ Lưu Toàn Vũ cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 341. Ngươi yên tâm, không chỉ trường mâu, bội đao, ngay cả khôi giáp chúng ta cũng không cướp, Lưu Toàn Vũ vẫn kiên nhẫn giải thích, Lữ Thụ đồng học, ngươi hành động một mình sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng, một mình, Lữ Thụ thấy Thiên La Địa Võng thật sự rất có nguyên tắc, cũng yên lòng, các ngươi đều trốn ở đâu vậy, sao không dọn dẹp đám kỵ binh này? Lưu Toàn Vũ trong lòng tự nhủ chúng ta đây không phải đang định dọn dẹp đó sao? Chẳng phải bị ngươi vượt lên trước một bước sao? Hắn nghĩ đến lẽ ra những bó trường mâu này, đều có thể bị họ thu được xem như công lao, kết quả hiện tại họ cũng không có mặt mũi nào mà tranh giành đồ với một học sinh cả. Nói đi thì Lữ Thụ đồng học, ngươi thu thập những vũ khí này làm gì vậy, một mình ngươi? Không dùng hết nhiều như vậy. Bội đao sao? Lưu Toàn Vũ vừa chuẩn bị nói một mình ngươi không dùng hết nhiều vũ khí đi, kết quả nghĩ lại cảnh Lữ Thụ ném mạnh trường mâu vừa rồi, người ta quả thực cần nhiều trường mâu như vậy. Lúc này trên núi mọi người lần lượt xuống tới, thể chất tốt thì nhảy thẳng, không đủ thì đi đường vòng, cơ bản đều tập trung ở đây. Lữ Thụ vui vẻ, à, nhiều người như vậy à, chỗ ta có rất nhiều vũ khí, hàng đẹp giá rẻ, các ngươi có muốn mua một thanh về dùng thử không? Ta nói cho các ngươi biết, cái trường mâu này và bội đao đều có thể quán chú linh lực, và cộng hưởng với linh lực của bản thân, tuyệt đối là vũ khí phòng thân lợi hại. Trước mặt Thiên La Địa Võng Lữ Thụ cũng không tiện trực tiếp nói chuyện đổi công lao, đây chẳng phải là gian lận trước mặt thầy giáo sao, Lữ Thụ còn chưa ngang ngược đến mức đó. Tuy nhiên Lữ Thụ đã quyết định khi nào tìm được cơ hội nhất định phải nói chuyện đàng hoàng, với những người bạn học này, giải thích lợi hại cho họ hiểu. Ấn tượng của mọi người về Lữ Thụ lúc đầu là, cao thủ. Kết quả khi Lữ Thụ bắt đầu bày quầy bán hàng như bán vũ khí, hình tượng cao thủ lập tức sụp đổ. Đây quả thực giống như bày quầy bán hàng ven đường vậy. Chỉ có hai học sinh Lạc Thành Đạo Nguyên Ban biết rõ, Lữ Thụ mỗi sáng sớm đặc biệt đều bày quầy bán hàng bán đồ mà. Nhưng chẳng phải là bày quầy bán hàng sao? Có người tò mò hỏi, cái bội đao này bán thế nào? Nói đến vũ khí của đám kỵ binh khô lâu này bề ngoài quả thực không tệ, nhìn rất oai phong, cho nên có người động tâm. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày. Hắn vẫn chưa nghĩ ra bán thế nào, nơi này ai cũng không mang tiền mặt cả. Hắn chợt thấy học sinh đạo nguyên ban này đeo một mặt dây chuyền nhỏ trên cổ, nhìn giống như ngọc, trên người đối phương mặc cũng là bộ đồng phục xếp hạng. Lữ Thụ hỏi, cái bông tai ngọc ngươi đeo trên cổ mua bao nhiêu tiền? Học sinh sửng sốt một chút, hơn 1.300.000, sao vậy? Lữ Thụ mắt sáng lên, đây cũng là tuyển thủ có tiền trong nhà, hắn nói, mặt dây chuyền đổi vũ khí, mặc dù cái giá này so với linh thạch lúc đó còn kém xa. Hơn nữa tác dụng của một thanh vũ khí chắc chắn lớn hơn, tác dụng của một viên linh thạch, một thanh vũ khí như thế này nếu bán ở ngoài, e rằng mấy trăm vạn cũng có người mua. Nhưng Lữ Thụ, rất rõ ràng Thiên La Địa Võng tuyệt đối sẽ không để loại vũ khí mạnh mẽ này, lưu lại trong tay học sinh, cho nên trước khác nay khác, trước khi bị lấy đi đương nhiên hắn có thể lừa được bao nhiêu thì lừa. Trước đây hắn đau đầu vì học sinh trên người nhất định không có nhiều tiền mặt, nhưng bây giờ có con đường mới, lấy vật đổi vật. Không quan tâm món đồ đối phương mang cụ thể đáng giá bao nhiêu tiền. Chỉ cần hơi đáng tiền hắn đều nguyện ý đổi. Kết quả học sinh nghe xong Lữ Thụ lại muốn bông tai ngọc của mình liền do dự. Hắn hiện tại cảm giác được Thiên La Địa Võng bảo vệ thực ra cũng rất an toàn. Hình như mình cũng không đáng dùng bông tai ngọc tốt như vậy đổi vũ khí với Lữ Thụ. Chỉ có nhân viên chiến đấu trong Thiên La Địa Võng rõ ràng, một thanh vũ khí này đáng giá thế nào, những người này trừ cấp D Lưu Toàn Vũ ra, đều kẹt lại ở công pháp. Nhưng họ tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra, chuyện mua công lao đổi công pháp, dù là họ cũng phải âm thầm tiến hành. Hơn nữa chưa nói đến chuyện công pháp, chỉ là một thanh vũ khí này có thể tăng sức chiến đấu, đã có thể tăng tỷ lệ sống sót của họ trong di tích này lên rất nhiều rồi. Kết quả học sinh đạo nguyên ban không rõ lợi hại cho nên, không muốn giao dịch với Lữ Thụ, nhưng Thiên La Địa Võng ngược lại có người lập tức cởi đồng hồ đeo tay, mua ở cửa hàng miễn thuế, đồng hồ cơ khí Longines, lúc mua hết 8.600 tệ, bán trong nước 12.000, đổi một cây đao. Lữ Thụ quả thực rất bội phục khả năng ứng biến của mình, khi nghĩ ra việc lấy vật đổi vật. Trong di tích nguy hiểm này, ban đầu các học sinh lớp đạo nguyên hoàn toàn không chuẩn bị gì khi bị cuốn vào, thậm chí cả những người lính cũng vậy. Thiên La Địa Võng, rõ ràng từ đầu không có ý định để lính và học sinh vào di tích. Tin tức từ Khương Thúc Y cũng là, Thiên La Địa Võng sẽ cấm học sinh lớp đạo nguyên vào di tích. Kết quả, di tích bất thường này đã làm đảo lộn mọi kế hoạch. Không ai nghĩ ra tại sao di tích này lại có sự khác biệt lớn như vậy, so với những di tích còn lại. Trong tình huống này, học sinh nào có thể mang theo một lượng tiền mặt lớn. Nhưng đồ trang sức thì khác. Một số đứa trẻ nhà giàu có lẽ tiền tiêu vặt giai đoạn này không nhiều, nhưng đồ dùng cá nhân lại rất tốt. Cứ như vậy, việc lấy vật đổi vật có thể giải quyết vấn đề thiếu tiền mặt. Lữ Thụ nhận lấy đồng hồ đeo tay của nhân viên chiến đấu Thiên La Địa Võng, hắn ngẩng đầu nhìn biểu cảm của đối phương, đại khái đoán ra rằng trong Thiên La Địa Võng vẫn có những người biết chuyện hơn. Đối phương cầm vũ khí đổi công pháp, hắn cầm đồ vật đổi chi phí sinh hoạt sau này, đôi bên cùng có lợi. Sợi dây chuyền vàng này của tôi, 27 gram, giá vàng tương đối giữ giá, đổi một cây đao. Một nhân viên chiến đấu Thiên La Địa Võng khác bước ra muốn đổi một vũ khí. Mắt Lữ Thụ sáng lên, không gì bằng vàng giữ giá. Tôi cũng có một cái đồng hồ đeo tay này, không quá đắt tiền, hơn 2.000 khối tiền, có đổi được một cây đao không? Khẩu khí của nhân viên chiến đấu Thiên La Địa Võng này hơi yếu, dù sao đồ vật của hắn quả thực kém giá trị hơn người khác quá nhiều, nhưng trên người cũng không có tiền mặt hay đồ vật có giá trị, lương tháng đều gửi về nhà cho bố mẹ, đây là chiếc đồng hồ mua khi kết hôn. Nhưng hắn lại rất rõ ràng công lao quan trọng đến mức nào, nếu hắn đổi được công pháp thăng cấp D, thì có thể lập tức tăng lương đó a, hơn nữa liên quan đến tiền đồ sự tình, đều là chuyện lớn. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đổi. Hắn rất có hảo cảm với những nhân viên chiến đấu Thiên La Địa Võng và lính này. Nhóm người này, trong hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể bảo vệ một nhóm lớn học sinh quả thực, không dễ dàng. Tình huống này thua thiệt một chút thì thua thiệt một chút, không quan trọng. Lúc này, cổ Lữ Thụ đeo một sợi xích vàng to, tay trái tay phải mỗi bên một chiếc đồng hồ đeo tay. Nếu không nhìn bộ dạng quần áo tả tơi của hắn, thật sự là muốn bao nhiêu xa hoa thì có bấy nhiêu xa hoa. Học sinh bên cạnh nhìn tạo hình này của Lữ Thụ, quả thực không đủ sức để đậu đen rau má. Cái này mẹ nó là đến di tích mạo hiểm à? Đơn giản là một bộ mặt gian thương a. Tất cả mọi người nhìn tạo hình hiện tại của Lữ Thụ đều là vẻ mặt đau chứng, đơn giản không hề hòa hợp với bầu không khí nguy hiểm trong di tích một chút nào. Kết quả, một đám người đau chứng thì Lữ Thụ vẫn ở đó đắc ý đâu. Lần đầu tiên trong đời đeo đồng hồ đeo dây chuyền vàng tốt a. Còn có ai muốn mua không? Lữ Thụ vui vẻ hỏi. Một con ông cháu cha khẽ cắn môi, quay đầu nói với mấy người bạn học của mình, chỗ tôi có 1.400 tiền mặt, các cậu ai đang mượn tôi ít, ra ngoài trả lại cho các cậu. Mấy người cấu cấu tác tác gom được 2.100 khối tiền, còn ông cháu cha đưa cho Lữ Thụ, đổi thanh đao. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, ngươi cùng người ta Thiên La Địa Võng, lính đãi ngộ có thể giống nhau à? Hắn trực tiếp từ phía sau lưng rút ra cây búa cũ đã cất giữ từ lâu, cho, ngươi cùng người ta không giống nhau, người ta tân tân khổ khổ chiến đấu. Các ngươi núp ở phía sau mặt an an toàn toàn không cần bốc lên nguy hiểm tính mạng, ngươi 2.100 còn có thể đổi cái này. Còn ông cháu cha đối diện nhìn những thanh đao sáng loáng trong tay người khác, nhìn lại cây búa rỉ sét trong tay Lữ Thụ. Đến từ Quách Tường cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 489. Nhóm người Thiên La Địa Võng, bên này nghe được từ đoạt lại nghĩ đến câu hỏi về phân bón đó. Tên này đặc biệt sao lại thích giật đồ như vậy? Đến từ Triệu Toàn Vũ cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 66. Đến từ... Lữ Thụ cười ha hả nói, ngươi đừng nhìn cây búa này tạo hình không dễ nhìn, đây cũng là ta từ trong tay khô lâu giành được, vô cùng sắc bén. Đang nói chuyện, Lữ Thụ chuyển tay bổ một búa vào vách đá, vậy mà đánh ra một cái rãnh sâu. Sau đó cầm búa chỉ Quách Tường, có muốn không? Cái này mẹ nói nhìn thấy chỉ cần mình nói không cần, tên này vài phút liền muốn chém người dáng vẻ tốt a. Hơn nữa chuôi búa này xác thực muốn so tưởng tượng bên trong mạnh rất nhiều, Quách Tường khẽ cắn môi, muốn... Lữ Thụ lấy 2.100 khối tiền từ tay Quách Tường ra, phụ họa nói, cuối cùng cũng xử lý được cây búa này đi ra. Quách Tường lúc đó cả người cũng không tốt, nhất định phải ngay mặt tôi nói loại lời này sao? Đến từ Quách Tường cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 599. Tuy nhiên Quách Tường và mấy học sinh lớp Đạo Nguyên oán niệm có chút lớn, nhưng vì câu nói vừa rồi, Thiên La Địa Võng và các binh sĩ đối với hắn thật sự là hảo cảm tăng nhiều. Tiểu tử này tam quan rất chính a. Có một nhân viên chiến đấu Thiên La Địa Võng thăm dò nói, ngươi nhìn ta có thể hay không trước thiếu, ra ngoài cho ngươi tiền. Căn cứ vào lời nói vừa rồi của Lữ Thụ, hắn ôm hy vọng rất lớn hỏi câu hỏi này. Kết quả, Lữ Thụ lúc này cầm đao và trường mâu buộc lại, buôn bán nhỏ, không thiếu nợ. Cái này mẹ nó. Ngươi đây đều là vô bản sinh ý được không? Cứ như vậy một lúc, tất cả những người sống sót trên đỉnh núi này không ai may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bị lấy đi một lượng lớn cảm xúc tiêu cực giá trị. Lữ Thụ vui không ngớt, y như càn quét cày tiền quái vậy. Lúc này, 17 thanh bội đao của hắn còn lại 14 thanh, múa đã bán nhưng kiếm sắt vẫn còn, 18 thanh trường thương không bán được thanh nào. Kỳ thực, trong này rất nhiều người vẫn chưa thể liên hệ việc đổi vũ khí với đổi công pháp. Chỉ có số ít người thông minh mới hiểu ra. Tuy nhiên, Lữ Thụ không vội, chờ khi có cơ hội, các ngươi không hiểu, ta cho các ngươi giảng giải rõ ràng. Lữ Thụ vác hai bó vũ khí đi vào trong, những người phía sau nhìn thấy đều cảm thấy khó chịu. Triệu Toàn Vũ tốt bụng nghĩ, ngươi cầm quá không tiện, ta giúp ngươi lấy ít đi. Lữ Thụ cảnh giác nhìn hắn một cái, không cần, ta cầm được. Nói xong tiếp tục vác đi về phía trước, nhìn lên tâm trạng rất tốt, miệng còn ngâm nga bài hát. Mặt Triệu Toàn Vũ đen lại, đây mẹ nó là tuyển thủ kiểu gì à, cái này cũng quá thủ tài nô một chút đi. Thật lòng mà nói, bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải Lữ Thụ rốt cuộc biết sống thế nào. Trong hẻm núi là những con đường đá bằng phẳng. Ngay cả những bức tường đá hai bên đường mỗi đoạn cũng cách nhau vài mét, thật giống như con đường này là nhân tạo tu sửa ra. Càng đi vào trong, càng trở nên âm lãnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên phía trên hẻm núi, chỉ có thể nhìn thấy một đường bạch quang mờ ảo, từ khe hở không biết cao cỡ nào thẩm thấu xuống, đến chỗ bọn hắn lúc này, đã vô cùng u ám. Mỗi người càng đi vào trong càng trở nên tâm thần bất an, chỉ có một mình Lữ Thụ ngâm nga bài hát đi ở phía trước nhất, dường như không sợ hãi. Không biết vì sao, Triệu Toàn Vũ luôn cảm thấy dù thiếu niên này chỉ có tư chất cấp F, nhưng tương lai trong Thiên La Địa Võng mình nhất định còn có thể nghe được tên của hắn, dưới hình thức truyền thuyết. Hẻm núi nhất tuyến thiên này rất dài, hơn trăm người đi mà cảm giác mười mấy cây số vẫn chưa đến cuối. Có một số học sinh nản lòng, sợ phía trước xuất hiện chuyện nguy hiểm hơn, nhưng Thiên La Địa Võng và binh lính đều không có nửa điểm ý nghĩ quay về. Bọn họ đến đây chính là để thăm dò di tích. Kết quả, những học sinh ban đầu muốn rút lui lại không dám lui. Họ làm sao dám ở bên ngoài mà không có ai bảo vệ. Sở dĩ không tìm Lữ Thụ mua vũ khí, cũng là vì họ cảm thấy dù sao cũng có người bảo vệ mà. Lữ Thụ sau đó hàn huyên với Triệu Toàn Vũ, chủ yếu vẫn là muốn giải đáp một số điều mình không rõ, dù sao hắn mới vừa đến khu vực hạt nhân bên ngoài. Sau khi trò chuyện, hắn mới biết rõ, hóa ra đại đa số người đều ở bên ngoài di tích hạt nhân, hơn nữa dưới sự bảo vệ của Thiên La Địa Võng và binh lính, cũng không chết thương quá nhiều. Thực tế, tỷ lệ tử vong nhiều nhất vẫn là những binh sĩ có ý giết địch, nhưng lại không có lực giết địch. Lữ Thụ ước chừng số người, hình như so với số người cùng mình truyền tống đến vùng đất hoang vu kia, tỷ lệ quả thực không quá nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, dù hắn mấy ngày liền chạy đến biên giới di tích, tuy lác đác gặp một số thi thể, nhưng so với số học sinh đang được bảo vệ bây giờ, vẫn còn kém xa. Nhưng vấn đề là, người chết thì đúng là người chết. Học sinh bình thường chết một hai người đã là chuyện phiền toái. Huống chi số lượng tử vong rất có thể có trên trăm, thậm chí là mấy trăm. Từ trước đến nay, chuyện tu hành này chưa từng bùng phát mâu thuẫn xã hội gay gắt nào. Mọi người hình như đều tương đối thích nghe ngóng, các bậc phụ huynh cũng cảm thấy con mình có sức lực lớn là chuyện tốt. Trước khi nguy hiểm xuất hiện, ai cũng không nghĩ lại vấn đề này, dù sao bây giờ là thời bình mà, mọi người đã hòa bình quá lâu rồi. Song, khi những phụ huynh này đột nhiên phát hiện, hóa ra tu hành có nguy hiểm tính mạng, một nhà chỉ có một đứa bé như vậy. Một số gia đình đông con hơn một chút nhưng đó cũng là số ít, hơn nữa nhà ai cũng sẽ không cảm thấy con cái đông thì có thể tùy tiện chịu chết chứ. Dưới tình huống này, lớp Đạo Nguyên của Thiên La Địa Võng và các bậc phụ huynh học sinh đã tạo thành mâu thuẫn gay gắt nhất, chưa nói đến chuyện bồi thường, làm loạn của các bậc phụ huynh sau di tích lần này, chỉ sợ còn sẽ có không ít hội phụ huynh muốn cho con mình rút khỏi lớp Đạo Nguyên, dù cả đời không thể trở thành người tu hành cũng không sao, chỉ cần tính mạng còn là tốt rồi. Họ sẽ thông qua chuyện này ý thức rõ ràng rằng tu hành là sẽ chết người đấy. Chuyện tu hành vào trường tưởng tượng không lo không nghĩ đến trường sinh bất lão, kỳ thực cũng không tồn tại. Lúc này, ánh mắt Lữ Thụ bình tĩnh, hắn không rõ sẽ có bao nhiêu người rút khỏi lớp Đạo Nguyên, cũng không rõ Thiên La Địa Võng có cho họ rút lui không. Chỉ là con đường tu hành này dài đằng đẵng và xa xôi, tóm lại sẽ có người bỏ dở nửa chừng. Lữ Thụ cũng hiểu khi người tu hành và người giác tỉnh xuất hiện, thế giới quan chắc chắn sẽ không ngừng thay đổi. Tất cả mọi thứ không thể một bước biến thành cái dạng gì thì biến thành cái dạng đó, mọi người đều phải không ngừng mò đá qua sông trong sự thay đổi này, cuối cùng mới hướng tới sự ổn định. Thiên La địa võng dù lợi hại hơn nữa, sợ là cũng không thể khống chế cục diện mãi mãi không xảy ra khúc chiết và trở ngại. Đây là hiện thực. Trong cuộc sống hiện thực, chưa có kịch bản hoàn chỉnh. Người tu hành trên thế giới này, tương lai rốt cuộc sẽ đối mặt với điều gì? Có thực sự hòa nhập được với thế giới người bình thường không? Hơn nữa, Thiên La địa võng sợ là cũng sẽ phát hiện, việc huấn luyện học sinh lớp đạo nguyên yên tĩnh an ổn thường bất an ổn đến mức nào. Bọn họ nhất định sẽ rút kinh nghiệm, để nguồn tài nguyên mình bỏ ra sẽ không biến thành sự lãng phí. Biến đổi sắp tới. Lữ Thụ trên đường tìm hiểu được, vách núi thẳng đứng này như một vòng tròn khổng lồ bảo vệ thứ gì đó bên trong. Những nơi khác cũng có hẻm núi tương tự, từng hẻm núi như kim đâm vào bức tường tròn này tạo thành những thông đạo. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ tất cả mọi người cuối cùng sẽ gặp nhau ở bên trong, và không gian bên trong sẽ nhỏ hơn một chút. Bên trong rốt cuộc có cái gì? Mấy ngày nay, Thiên La địa võng và các binh sĩ vì bảo vệ học sinh cũng có thương vong, đồng thời lương thực thiếu thốn nghiêm trọng. Lữ Thụ hiện tại trong túi quần còn 25 quả màu xanh. Hắn nhìn những khuôn mặt xanh xao vàng vọt này, trầm mặc một lúc rồi lấy ra 5 quả chia cho nhân viên chiến đấu Thiên La địa võng. Mỗi 8 người chia một quả hẳn là đủ để bổ sung cơ năng cơ thể. Mọi người chia nhau ăn đi. Mọi người sau khi nghe liền dùng dao chia trái cây thành 8 phần bằng nhau, mỗi người một miếng ăn hết. Vậy mà đồng thời đều bị cảm giác cam thoải mái đến từ sâu trong cơ thể gây kinh hãi. Khát nước, đói khát, tất cả đều biến mất. Đây vẻn vẹn là hiệu quả của 1/8. Kỳ thực Lữ Thụ trước đó một mình ăn cả quả đã biết mình có chút lãng phí. Thế nhưng thì sao, hắn vốn không có ý định chia cho người khác. Hơn nữa trái cây một khi bổ ra sẽ bắt đầu tản mát năng lượng. Ở đây lại không có biện pháp bảo quản nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính mình dựa vào bản thân giành được từ tay sóc, dựa vào cái gì không thể lãng phí. Lưu Toàn Vũ và những người khác sắc mặt ngưng trọng nói lời cảm ơn. Nếm qua xong mới hiểu được sự thần kỳ của trái cây. Đối phương có thể lấy loại trái cây này ra chia cho mọi người, quả thực vô cùng khiến người ngoài ý. Bọn họ đột nhiên cảm thấy có chút mâu thuẫn. Tên này trước đó không lợi không dậy sớm so với sự vô tư hiện tại, thật sự tương phản quá rõ ràng. Kỳ thực Lữ Thụ chỉ là kiên trì thước đo đạo đức của mình mà thôi. Có thể cho, không thể cho, đều chỉ nhìn ý nghĩ của bản thân hắn, không nhìn sự bắt cóc đạo đức của người khác. Chúng tôi thì sao? Có học sinh lớp đạo nguyên mắt chăm chú nhìn chằm chằm túi áo khoác phía sau Lữ Thụ. Bên trong rõ ràng còn rất nhiều quả. Đúng vậy, tại sao chúng tôi không có? Có người hơi tức giận, cảm giác bị đối xử khác biệt. Lữ Thụ chậm rãi nói, các ngươi vì sao không có, trong lòng mình không có chút bê nào sao? Cấp E thì không nói, những học sinh cấp E trong các ngươi, từng người đều trốn dưới sự bảo vệ của người khác, còn muốn ăn. Muốn cái gì xe đạp? Ai mẹ nó muốn xe đạp của ngươi? Lữ Thụ một câu cuối cùng khiến tất cả mọi người ngớ người, mãi một lúc mới phản ứng lại đây không phải lời thoại tiểu phẩm của Triệu Đại gia sao. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Quách Tường. Đến từ, kết quả bọn học sinh lớp đạo nguyên này nhà vẫn có tiền. Vừa mới nhìn thấy những người khác ăn trái cây khi ấy sự thoải mái từ sâu, trong nội tâm thực sự quá hâm mộ. Mấy ngày nay bọn họ chưa từng ăn một bữa no. Bây giờ thấy trái cây thần kỳ như vậy thật nhịn không được. Một học sinh từ cổ tay tháo đồng hồ xuống. Omega, mua 3 vạn 1, cho tôi 3 quả trái cây. Lữ Thụ tỉ mỉ quan sát tên này một chút. Hắn thật có chút không hiểu, người không muốn mua vũ khí phòng thân lại sẵn sàng dùng chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy, để đổi đồ ăn. Cho nên vẫn không ngăn cản được sự hoảng sợ, cũng không ngăn cản được dục vọng ăn uống sao. Có phải là giá trị quan giữa mọi người khác nhau chăng? Tuy nhiên, bất kể nói thế nào, đối phương muốn đổi, Lữ Thụ liền đổi. Omega, loại đồng hồ này, Lữ Thụ chưa từng nghe qua loại thẻ bài này. Không phải nói đồ của người ta là giả, mà là Lữ Thụ, trước kia bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc loại xa xỉ phẩm này. Một cái đồng hồ đeo tay 3 vạn 1, hắn hiện tại rất khó lý giải thế giới của người có tiền. Cho dù hiện tại lấy được trong tay, việc đầu tiên nghĩ làm cũng là bán cho Lữ Tiểu Ngư đổi đồ ăn. Hơn nữa lần này ra ngoài, hai người liền có thể đi du lịch rồi. Tiền là tuyệt đối đủ, Lữ Tiểu Ngư đời này còn chưa từng ra khỏi Lạc Thành. Lữ Thụ cũng vậy, Lữ Thụ tiếp nhận đồng hồ. Kết quả, mọi người cho là hắn sẽ cất vào túi quần. Thế nhưng Lữ Thụ đã đeo ở tay trái. Hiện tại tay trái 2 cái đồng hồ, tay phải 1 cái. Cái này mẹ nó, người bên cạnh nhìn vào đều thấy khó chịu. Cái gã công tử con nhà giàu kia sau khi có được trái cây, cũng học theo đám Thiên La địa võng vừa nãy chia ra ăn. Chỉ có điều, dù bọn hắn có chia làm 12 phần cũng không đủ. Một đám học sinh khổ sở, mỗi người chỉ một chút xíu. Thế nhưng trái cây này quả thực thần kỳ. Mắt thấy mọi người sắc mặt khởi sắc, nhanh chóng hồng hào trở lại. Có người không tự chủ đem gã công tử con nhà giàu, người vui vẻ chia sẻ, và Lữ Thụ ra làm sự so sánh. Gã công tử con nhà giàu không trải qua chiến đấu và bôn ba, cho nên trên người tuy có chút bẩn, nhưng hình ảnh kỳ thật vẫn còn nhìn được. Dù sao còn đang mang giày, còn Lữ Thụ bên này thì quần áo tả tơi, trên mặt đen một khối bụi một khối, ngay cả giày cũng không biết đã chạy đi đâu. Lại so sánh sự hào phóng của gã công tử con nhà giàu, Lữ Thụ đơn giản có thể xưng là người keo kiệt nhất, không có thứ hai. Trong mắt học sinh, đúng là loại tuyển thủ như gã công tử con nhà giàu được người ưa thích hơn một chút. Con gái rõ ràng đều thích loại này mà. Học sinh cấp 3 đều có thể mang đồng hồ hơn 3 vạn đồng, bên ngoài trong nhà còn không chừng có nhiều tiền đâu. Một cô gái tức giận nói, thật là quá keo kiệt. Vẫn là Hắc Chí Siêu của chúng ta hào phóng. Cũng không biết bây giờ người ta làm sao, chết cũng muốn tiền, giữ tiền mà sống. Hắc Chí Siêu chính là vị công tử con nhà giàu kia. Cô gái vừa nói, các học sinh lớp đạo nguyên liền có chút cảm giác cùng chung mối thù. Bây giờ mọi người nghĩ lại, nếu như không có chuyện Hắc Chí Siêu lấy đồng hồ đổi trái cây, mọi người bây giờ vẫn còn nhịn đói đây. Lữ Thụ bên này vui vẻ, một bên chú ý thu nhập ghi chép không ngừng nhảy, một bên hỏi, có tiền không tốt sao? Cô gái giận dữ nhìn nhau, tiền có thể mua được vui vẻ không? Lữ Thụ lắc đầu, ngươi đại khái là chưa từng nghèo, cho nên ngươi không hiểu. Đối với ta mà nói, tiền chính là bản thân sự vui vẻ. Lưu Toàn Vũ trầm tư. Hắn đối với học sinh này ngày càng cảm thấy hứng thú. Trước đó thông qua hai học sinh lớp đạo nguyên ở Lạc Thành biết được, cái người tên Lữ Thụ này là trẻ mồ côi. Trước kia bán trứng gà luộc, bây giờ mẹ kiếp bán đậu phụ thối để kiếm sống. Hắn có chút hiểu ý tứ của Lữ Thụ, thậm chí cảm thấy thiếu niên này xa mạnh hơn bông hoa trong nhà ấm kia rất nhiều. Bây giờ, cha mẹ khi giáo dục thế hệ kế tiếp thực sự quá không xứng chức. Không phải là muốn cái gì liền cho cái đó mới là tốt cho đứa trẻ. Lúc này lại có hai học sinh đứng ra cởi dây chuyền vàng trên cổ và đồng hồ của mình, đổi lại 6 viên trái cây. Lữ Thụ ước lượng trọng lượng dây chuyền vàng, cái này của ngươi nhiều nhất đổi nửa viên thôi, quá nhỏ. Còn đồng hồ này của ngươi giá bao nhiêu tiền? Hơn 4.000 mua. Cũng cho các ngươi tổng cộng một viên đi, đổi hay không? Hai học sinh nhẫn nhịn nửa ngày, đổi. Lữ Thụ nguyên bản còn 25 viên. Cho Thiên La Địa Võng 5 viên, cho Hắc Chí Siêu 3 viên. Lần này lại đổi đi một viên. Cuối cùng còn lại 16 viên. Hắn dự định tiếp tục làm ăn trái cây, còn lại phía dưới muốn giữ lại tự mình ăn, còn mang cho Lữ Tiểu Ngư. Cũng không biết mình có thể mang trái cây ra ngoài hay không. Nói vật này không giống với vũ khí, dù sao nó không có lực sát thương gì. Lý Nhất Tiếu chẳng phải nói có chuyện hắn lo sao. Cùng lắm thì tìm hắn nói một chút. Cái đồ chơi này cũng sẽ không nguy hại xã hội ổn định. Lữ Thụ đại khái tính toán, lúc này nhận được điểm cảm xúc tiêu cực đáng kể. Đại khái có thể bằng hắn quấy rối Lưu Lý hai ngày vậy. Hơn 2 vạn đấy, quả nhiên mọi người trong nghịch cảnh đều tương đối dễ dàng sản sinh cảm xúc tiêu cực. Cái này giống như chơi game vậy, thắng cười hì hì, thua mẹ nó so là đạo lý đồng dạng. Nhưng vào lúc này, toàn bộ trong hẻm núi bỗng nhiên vang vọng tiếng cười của Hài Nhi. Trong hẻm núi âm u phiêu đãng, vô cùng đáng sợ. Lữ Thụ thông suốt nhìn về phía trước, lại chợt thấy mấy chục cái bóng dáng thảm hại đang nhanh chóng bay về phía này. Chẳng lẽ là u hồn loại hình đồ vật, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ đây lại là cái gì quỷ quái giết người. Cái bóng dáng u hồn phiêu đãng tới gần mọi người mới nhìn rõ ràng. Đó chính là từng cái đầu lâu. Bọn chúng mọc ra miệng lớn như chậu máu, bỗng nhiên tăng tốc độ hướng về tất cả mọi người đánh tới. Lưu Toàn Vũ đi đầu đứng ở phía trước nhất. Trong tay hắn trường mâu đã phát ra ánh sáng màu xanh u chỉ về phía bầu trời. Tất cả cao thủ của Thiên La Địa Võng đều ngưng thần đề phòng, nhưng mà đột nhiên, thi cẩu trong tinh đồ của Lữ Thụ bắt đầu nhanh chóng run rẩy. Toàn bộ tinh đồ, tốc độ lấp lánh của quần tinh bỗng nhiên tăng tốc. Lữ Thụ trong lòng giật mình, nhanh chóng kiềm chế thi cẩu xuống. Nhiều ngày như vậy người Thiên La Địa Võng ở đây, làm sao có thể thả nó ra? Thế nhưng là sau một khắc, những u hồn đầu lâu vốn đã bổ nhào vào trước người Lữ Thụ, vậy mà quay mặt liền chạy. Đồng thời phát ra tiếng kêu hoảng sợ tê minh. Một màn này khiến tất cả mọi người không hiểu ra sao. Chạy thế nào đây? Đây là trò hề à? Không có người biết rõ trong người Lữ Thụ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn căn bản đều không làm rõ được tình huống gì. Chỉ có Lữ Thụ chợt nhớ tới cảnh tượng, trước khi đến đã chơi nổ cái đầu heo của Lữ Tiểu Ngư. Hắn không nghi ngờ chút nào thi cẩu dù chỉ chọc một chút Lữ Tiểu Ngư, người mới đạt tới cấp D, cũng rất có khả năng xảy ra tình huống chơi nổ. Để tránh Lữ Tiểu Ngư nổi giận, hắn cũng không dám thật sự thử. Khó nói. Thi cẩu bẩm sinh chính là khắc tinh của hồn phách. Lữ Thụ nghĩ tới đây bỗng nhiên ngẩn người. Đây là đặc tính hắn còn chưa từng nghĩ tới. Lúc đó chỉ coi thi cẩu cấp bậc tương đối cao mà thôi. Nhưng vừa rồi xem xét, những u hồn kia không sợ trường mâu a. Cây thương dài của Lưu Toàn Vũ cũng là bọn hắn thu được từ đội ngũ khô lâu. Nó cũng không có gì khác biệt so với thi cẩu. Ngoạ tào. Lữ Thụ nội tâm một trận cuồng hỉ, Chẳng phải mình sau này đối mặt với loại hồn phách đều có thể đi ngang sao? Hắn cùng Lữ Tiểu Ngư đã từng nghiêm túc nghiên cứu thảo luận xem, trên thế giới này có xuất hiện loại quỷ tu hay không? Hai người đều cảm thấy rất có khả năng. Sau đó hai người bắt đầu thảo luận quỷ tu có lợi hại hay không, loại hình. Bây giờ xem xét, cái gì quỷ tu loại hình đồ vật, tới một cái nổ một cái thật sao? Thi cẩu. Đây là thi cẩu, một trong bảy phách, chủ quản vui sướng a. Lữ Thụ như không có chuyện gì xảy ra dò xét những người khác một chút, phát hiện không ai nghi ngờ về thân thể hắn, mới cuối cùng yên lòng. Hắn hy vọng mình có thể được những người khác xác định thân phận giác tỉnh giả hệ lực lượng. Còn liên quan đến tất cả mọi thứ của tinh đồ, cũng không thể bị người biết. Can hệ trọng đại, Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Nếu nói tư chất là một trong những bí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.